Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, tập kích. Lê Ông sử dụng thẻ thân phận ghi chép công năng, đem cao cấp gieo trồng khu trong tình huống nhớ ghi lại. Đây cũng là vì rồi nhường Meo Thương Hội bên kia tốt hơn giải cao cấp gieo trồng khu tình huống. Hoàn thành rồi những này sau, hắn thu hồi thẻ thân phận, từ đường cũ trở về. Đối với di tích cái khác còn chưa tìm tòi địa phương hiện tại cũng không có cái gì hứng thú. Này T09 cấp 8 di tích văn minh trong không có cái gì thu hoạch rồi. Lê Ông cân nhắc đến một chỗ khác di tích tìm tòi một phen. Về phần nói lựa chọn cái gì dạng di tích, như thế phi thường tốt lựa chọn. Chỉ cần nhìn xem trước mắt nên di tích tìm tòi trình độ là được rồi. Tìm tòi trình độ càng thấp nói rõ ràng di tích bị khai thác trình độ càng thấp. Mặc dù dạng này di tích càng thêm nguy hiểm, nhưng cũng dùng thu được thu hoạch cũng càng nhiều. Lê Ông có lấy bình thường tinh sư không có ưu thế. Càng xa tinh thần lực dò xét phạm vi, nhưng hắn có thể ở đồng dạng an toàn tuyến đường trên. Tìm tòi càng nhiều khu vực, hắn đi đến rồi di tích lối đi ra. Trong lòng nghĩ đến rồi một tháng trước tiến vào di tích cửa vào lúc. Cảm giác đến kia một tia nhìn trộm cảm, đều đi qua một tháng. Nghĩ đến chính là có người giám thị chỗ này di tích, cũng sẽ không một mực lưu lại ở chỗ này rồi. Lê Ông cười lấy lắc rồi lắc đầu tự nói. T09 cấp 8 di tích văn minh là một cái không có giá trị gì di tích. Chính là có người quan tâm này bên trong, cũng sẽ không đem thời gian dài lãng phí ở chỗ này. Tuy nói hắn không quá tin tưởng mặt ngoài còn có người đang giám thị, nhưng hắn còn là đem phệ thần cơ giáp mặc lên. Cũng kích hoạt rồi, Meo tinh thần phòng ngự bí pháp. Tại thân thể ngoài nhiều rồi một đạo có nửa mét dày tinh thần lực vòng bảo hộ. Lê Ông một bước tiến vào không gian đường giao thông. Không gian chuyển đổi ở giữa. Hắn xuất hiện lần nữa lúc người đã ở tại vũ trụ bên trong. Liền ở hắn bóng dáng xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác đến rồi một đạo băng lãnh công kích gần người rồi. Elliot tinh sư cùng Lasky tinh sư chờ rồi trọn vẹn một cái tháng. Ở Elliot tinh sư trong lòng, Lê Ông ngốc ở T09 cấp 8 di tích văn minh bên trong càng lâu, thì càng nói rõ di tích bên trong có lấy không thể cho ai biết bí mật. Cho nên cho dù là một cái tháng thời gian, Elliot tinh sư đều bảo trì lấy thời khắc ra tay chuẩn bị. Mà liền Lasky tinh sư cũng ở hắn ép buộc phía dưới. Một mực chú ý di tích cửa vào. Làm di tích cửa vào có rồi không gian năng lượng phản ứng sau, Elliot tinh sư liền tiến vào đến lâm thời không gian ẩn núp lắp đặt trong. Này lâm thời không gian ẩn núp lắp đặt liền ở di tích cửa vào bên cạnh. Làm Lê Ông hiện thân thời điểm, Lê Ông tinh thần lực cũng không có cùng Tom tương liên. Ngược lại là không có phát hiện này lâm thời không gian ẩn núp lắp đặt. Cũng ngay trong nháy mắt này, Elliot tinh sư đem băng thuộc tính tinh lực tụ tập tại hai sao cấp trường kiếm. Đối lấy gần trong gang tấc Lê Ông phát ra rồi một kích toàn lực. 17 cấp băng thuộc tính tinh lực, còn là thông qua hai sao cấp trường kiếm phát ra. Một kích này uy lực đủ để đánh giết bất luận cái gì một vị 16 cấp tinh sư. Bất quá Elliot tinh sư cũng không có nghĩ hạ sát thủ. Hắn kế hoạch là sống chảo Lê Ông. Đương nhiên, nghĩ muốn bắt sống một vị tinh thần hệ tinh sư cũng không dễ dàng. Elliot tinh sư nghĩ là trước đem Lê Ông bị thương nặng, sau đó lại đem Lê Ông tinh thần hệ tinh chủng giam cầm lại, liền có thể sống chảo Lê Ông rồi. Đợi đến bắt sống rồi Lê Ông, liền có thể từ Lê Ông nơi này tra hỏi ra T09 cấp 8 di tích văn minh bí mật. Về phần nói phải chăng lưu lại Lê Ông mệnh, vậy phải xem Elliot tinh sư tâm tính. Có lẽ còn có pơ ngành mỏ bên kia ý nghĩ. Lê Ông ở cảm giác đến Elliot tinh sư băng thuộc tính tinh lực công kích thời điểm, hết thảy đều muộn rồi. Hắn không có thời gian né tránh này một cái công kích. 16 cấp Meo tinh thần phòng ngự bí pháp, dày đến nửa mét tinh thần lực vòng bảo hộ, ở bám vào rồi băng thuộc tính tinh lực hai sao cấp trường kiếm công kích phía dưới, không có nhiều ít trở ngại bị cưỡng ép cắt ra. Hai sao cấp trường kiếm tiếp tục đánh trúng rồi, phệ thần cơ giáp. phệ thần cơ giáp miễn cưỡng ngăn ở rồi này một cái công kích. Này chủ yếu còn là Elliot tinh sư thu lực rồi. Dùng hắn đoán chừng, này một cái công kích uy lực đầy đủ nhường Leon hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng hắn còn là xem thường rồi, phệ thần cơ giáp lực phòng ngự. Tuy nói Leon thể thuật hệ thực lực không có đạt tới tinh sư cấp. Nhưng, phệ thần cơ giáp không có cách gì đạt được tinh sư cấp tinh lực gia trì. Nhưng, phệ thần cơ giáp tự thân phòng ngự còn là vượt xa bình thường tinh sư sử dụng thuộc tính cơ. Giáp, không quản làm sao nói. Phệ thần cơ giáp bộ này tam tinh cấp cơ giáp lực phòng ngự là cực mạnh. Nhường Elliot tinh sư sai lầm phán đoán công kích hiệu quả. Leon cũng không chịu nổi. 17 cấp băng thuộc tính tinh lực trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao vây lại. Băng hàn băng thuộc tính tinh lực điên cuồng hướng hắn trong cơ thể tuôn ra đến. Tốt ở thể chất của hắn đủ mạnh mẽ. Ở loại này tình huống dưới hắn còn có khả năng bảo trì tỉnh táo. Tinh thần lực nâng thân thể bay ngược về đằng sau. Hắn nghĩ muốn quay người tiến vào di tích cửa vào. Chỉ cần về đến bên trong di tích, Leon liền có thể thoát khỏi này nguy hiểm hoàn cảnh. Nhưng liền ở Leon tinh thần lực khống chế bị băng hàn băng thuộc tính tinh lực bao bọc thân thể lui. Lại lúc, hắn phát hiện sau lưng di tích cửa vào bị một đạo không gian năng lượng ngăn che rồi. Hắn lúc này mà liền Tom lực lượng đều không có cách gì điều động. Tom nhận được công kích thứ nhất thời gian liền tiến vào tầng không gian trong. Thông qua loại này phương pháp né tránh đi rồi Elliot tinh sư băng thuộc tính tinh lực công kích. Nhưng Tom cũng không có cách gì giúp đỡ Leon rồi. Nó căn bản không thể từ tầng không gian bên trong rời khỏi. Vừa rời đi liền sẽ bị băng thuộc tính tinh lực đóng băng lại. Tiến vào tầng không gian là Tom năng lực tự vệ. Nó không có cái gì thủ đoạn công kích. Vừa có nguy hiểm tiến vào tầng không gian chính là nó mạnh mẽ nhất bảo mệnh phương thức. Đây cũng là Leon sớm liền giao phó qua Tom. Ở đối mặt không có cách gì chống cự nguy hiểm lúc. Tom cần muốn dùng chính nó tính mệnh vì vị thứ nhất. Nên biết rõ Tom dù là đi qua rồi thực lực tăng lên. Cũng bất quá là 15 cấp. Cái này 15 cấp có nhiều ít thủy phân thật đúng là không có cách gì nói rõ ràng. Dù sao Tom tuyệt đối không có 15 cấp nên có lực phòng ngự. Lại nói lấy, dù cho Tom có 15 cấp nên có lực phòng ngự. Ở Elliot tinh sư vị này 17 cấp tinh sư công kích xuống. Chỉ cần bị lan đến gần dù là một tia, đều đầy đủ nhường Tom vẫn lạc. Người chúng rồi ta băng thuộc tính tinh lực. Còn nghĩ trốn sao? Elliot tinh sư cười lạnh lấy nói rằng. Hắn một điểm đều không lo lắng Leon chạy thoát. Vì rồi bắt lấy Leon. Hắn ở chỗ này bố trí rồi một cái hoàn mỹ bẫy dập. Ở mảnh này khu vực hắn bố trí rồi không gian bình chướng. Leon trừ phi là có được đánh vỡ không gian năng lực. Nếu không không có cách gì từ mảnh này khu vực rời khỏi. Mà di tích cửa vào cũng bị phong khóa lại. Ở Elliot tinh sư nhìn đến. Leon chính là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Leon trong cơ thể. Tinh thần lực điên cuồng ngăn trở 17 cấp băng thuộc tính tinh lực xâm lấn. Nhưng 16 cấp tinh thần lực ở 17 cấp băng thuộc tính tinh lực trùng kích xuống. Rất nhanh liền bị đánh tan. Hắn thân thể từng điểm một bị đóng băng lấy. Đầu tiên là ngoại bộ da. Tiếp theo là bắp thịt. Liền ở băng thuộc tính tinh lực xâm lấn đến nội tạng. Băng thuộc tính tinh lực hướng về hắn trái tim tràn vào lúc. Chất gỗ cái chén một trận rung động. Nhưng chả không có đợi đến chất gỗ cái chén có động tác. Hắn trái tim chỗ kia một giọt Red Dragon huyết mạch lại là giống cảm thụ đến vũ nhục cực lớn loại. Giọt này Red Dragon huyết mạch biến thành rồi đỏ ngọn lửa. Hướng về băng thuộc tính tinh lực phản sông mà lên. Elliot tinh sư không có hạ sát thủ ý nghĩ. Này nhường tiến vào Leon trong cơ thể 17 cấp băng thuộc tính tinh lực còn tính là so sánh ôn. Hòa, mặc dù đối Leon thân thể tạo thành rồi một chút phá hư. Cũng không có hình thành hủy diệt hiệu quả. Leon cảm giác đến toàn thân sắp sửa mất khống chế. Chính chuẩn bị đem Benson tinh sư tặng bảo mệnh chi vật lấy ra sử dụng. Hắn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Này kiện bảo mệnh chi vật sớm như vậy liền muốn dùng xong rồi. Nhưng liền ở hắn chuẩn bị kích hoạt bảo mệnh không gian bài lúc. cảm giác đến trái tim chỗ một luồng nhiệt lưu hướng về toàn thân các nơi chảy đi. Nhiệt lưu những nơi đi qua, băng thuộc tính tinh lực bị đuổi xa, chỉ là một hơi thời gian. Hắn trong cơ thể băng thuộc tính tinh lực liền bị khu trừ rồi thân thể. Ở phệ thần, bên trong cơ giáp mặt ngoài thân thể bầy biện da đỏ. Hắn khôi phục rồi đối thân thể khống chế. Lê Ông không có mảy may chần chờ. Vô số tia chớp ở phệ thần, bên trong cơ giáp xuất hiện. Đem hắn thân thể bọc ở. Hắn bóng dáng lóe lên liền cách xa Elliot tinh sư. Oanh, một tiếng. Hắn thân thể trùng điệp đụng ở không gian bình chướng bên trên. Bởi vì hắn mới từ băng thuộc tính tinh lực đóng băng trạng thái thoát khỏi. Không kịp quan sát tình huống chung quanh. Tinh thần lực càng là không có thời gian quét hình chiến trường. Mới sẽ nhường hắn xuất hiện dạng này sai lầm. Lê Ông ổn định một chút thân thể. Này một lần va chạm không có tạo thành nhiều ít thương thế. Nhưng vừa mới băng thuộc tính tinh lực ở hắn thân thể trên tạo thành rồi bị thương không nhẹ. Nếu như hắn là một tên thể thuật hệ tinh sư lời nói. Hắn lúc này chiến lực khả năng không có cách gì giữ lại bao nhiêu. À, ngươi là làm sao chạy thoát? Đúng không đúng từ di tích bên trong được đến rồi cái gì? Elliot tinh sư ánh mắt sáng lên. Hắn có chút giật mình truy hỏi nói. Khó trách Elliot tinh sư sẽ như vậy nghĩ. 16 cấp tinh thần hệ tinh sư ở không có chuẩn bị tình huống dưới. Bị hắn băng thuộc tính tinh lực đánh trúng. Lại còn có khả năng thời gian ngắn đem băng thuộc tính tinh lực khu trừ. Cái này thật sự là rất cổ quái rồi. Elliot tinh sư thứ nhất thời gian liền nghĩ đến rồi di tích. Tình báo bên trong. T09 cấp 8 di tích văn minh là Lê Ông duy nhất tìm tòi qua di tích. Các ngươi là ai? Lê Ông tinh thần lực quét qua bốn phía. Hắn một bên kéo ra cùng Elliot tinh sư khoảng cách. Một bên dò xét lấy hai vị tinh sư tình huống. Bởi vì không gian bình chướng nguyên nhân. Hắn cùng Elliot tinh sư ở giữa khoảng cách không có cách gì kéo ra quá xa. Mảnh này bị không gian bình chướng vây quanh không gian là dài rộng cao cây số hình lập phương. Như thế lớn một điểm không gian bên trong. Elliot tinh sư, Lasky tinh sư, lại thêm lên Lê Ông. Ba vị tinh sư ở như thế nhỏ không gian bên trong. Nhường Lê Ông khoảng cách ưu thế không còn sót lại chút gì. Ngươi không cần hỏi chúng ta là ai. Bó tay chịu trói a. Ngươi là trốn không thoát. Trung thực mang lên giam cầm xiềng xích người còn có thể ít chịu khổ một chút. Elliot tinh sư nhàn nhạt cười nói rằng. Lúc này Tom cảm giác nguy hiểm giải trừ. Từ tầng không gian bên trong rời khỏi. Về đến rồi, phệ thần, bên trong cơ giáp Lê Ông trên vai. Lê Ông cảm giác đến Tom trở về. Trong lòng một lòng, này cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật thực ở làm người nhức đầu. Bất quá có rồi Tom ở. Hắn không cần lo lắng quá nhiều. Hắn nghĩ rời đi. Bất cứ lúc nào đều có thể rời khỏi. Chỉ là cái này thời điểm. Hắn ngược lại là không muốn rời đi. Đối phương đem hắn bước đến như thế trình độ. Đây là hắn trở thành tinh sư sau gặp đến cái thứ nhất nguy cơ sinh tử. Lê Ông tâm thần một động. Mèo tinh thần công kích bí pháp bị kích hoạt. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn cùng tinh thần hệ gai nhọn đồng thời từ hắn bên thân bay ra. Mục tiêu chính là Lasky tinh sư. Liền ở hai thanh tinh thần hệ vũ khí bay ra trong nháy mắt. Một bóng người hướng về Elliot tinh sư bay đi. Đó là hắn kích hoạt tinh thần khôi lỗi. Elliot tinh sư nhìn có thân ảnh đánh tới. Thân ảnh kia có lấy 16 cấp tinh sư khí tức. Trong nháy mắt hắn trong tay hai sao cấp trường kiếm vung ra. Tinh thần khôi lỗi không có mảy may chống cản năng lực. Một kiếm liền bị cắt thành rồi hai đoạn. Hai đoạn thân thể tiêu tán. Ngươi dám. Elliot tinh sư đang phát ra công kích lúc. Hắn phát hiện rồi hai thanh tinh thần hệ vũ khí mục tiêu công kích. Dù là Lasky tinh sư lại thế nào vô năng. Đó cũng là pơ ngành mỏ tinh sư. Là tiếp thu hắn ra lệnh làm việc. Theo lấy Elliot tinh sư lửa giận. Ở mảnh này khu vực bên trong. Nhàn nhạt băng hàn sương mù bay lên. Rất nhanh liền đem cả vùng không gian hoàn toàn bao trùm. Nếu như không phải là Lê Ông từ băng thuộc tính tinh lực bên trong thoát khỏi. Đưa tới rồi Elliot tinh sư lòng hiếu kỳ. Elliot Tinh Sư sớm liền toàn lực phát động công kích. Này một lần Elliot Tinh Sư ra tay lại không có giữ lại ý nghĩ. Hắn nghĩ lấy phải đem Leon bị thương nặng. Chỉ cần lưu lại trên một hơi là được rồi. Ở Elliot Tinh Sư bốc lên lửa giận trước đó, hai thanh tinh thần hệ vũ khí đã đi tới rồi Lasky Tinh Sư trước người. Tinh thần hệ gai nhọn đánh chúng rồi Lasky Tinh Sư mộc thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Mang theo mèo tinh thần trùng kích bí pháp tinh thần hệ vũ khí. Mang lấy 16 cấp đỉnh phong lực phá hoại. Tinh thần hệ gai nhọn một đòn liền đem Lasky Tinh Sư tinh lực vòng bảo hộ phá vỡ rồi. Sau đó mà tới tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn đâm vào Lasky Tinh Sư đầu. Hắn trên người mộc thuộc tính cơ giáp không có đưa đến bảo hộ hiệu quả. Lasky Tinh Sư chết cực kỳ nghẹn cong. Lúc đầu hắn cũng không có tham chiến ý nghĩ. Hắn nhiệm vụ chỉ có một cái. Chính là giúp đỡ Elliot Tinh Sư phong tỏa di tích cửa vào. Về phần nói chiến đấu, dùng Elliot Tinh Sư thực lực, đánh lén một tên 16 cấp tinh thần hệ tinh sư. Còn là vừa mới tấn thăng không đến bao lâu tinh thần hệ tinh sư. Chỗ nào còn cần muốn hắn tham dự chiến đấu? Lasky Tinh Sư không có nghĩ đến Leon vậy mà cản xuống rồi Elliot Tinh Sư công kích. Đồng thời còn có dư lực đối hắn ra tay. Cùng là 16 cấp tinh sư, 16 cấp tinh thần hệ tinh sư. Lại thêm lên tinh thần hệ vũ khí cùng tinh sư cấp tinh thần hệ bí pháp hiệu quả phía dưới. Lasky Tinh Sư liền một lần bí pháp đều tương lai cùng thi triển. Liền bị đánh chết rồi. Mất đi rồi một tên đối địch tinh sư. Leon nhưng cung di động không gian lớn hơn. Hắn tốc độ so Elliot Tinh Sư càng nhanh. Hắn ở băng hàn sương mù còn ở vào mỏng manh trạng thái lúc. Đi đến rồi Lasky Tinh Sư bên cạnh thi thể. Tiện tay đem nó thi thể thu lên. Lê ông tinh thần lực cũng không nhận được băng hàn sương mù ảnh hưởng. Hắn đang đối chiến cục tiến hành phán đoán. Hắn lúc này 10 phần tỉnh táo. Từ khi hắn quyết định lưu lại xuống đến, trong lòng liền có rồi giết chết ý nghĩ của đối phương. Bất quá hắn cần muốn cam đoan Elliot Tinh Sư không có cách gì đem nơi này tình huống tiết lộ ra. Ngoài này nhất định phải có lấy 100% lưu lại xuống Elliot Tinh Sư nắm chắc. Hắn cũng không dám xem thường bất luận cái gì tinh sư. Đặc biệt là đối phương còn là 17 cấp tinh sư. Băng hàn sương mù càng ngày càng đậm. Ngắn ngủi thời gian bên trong, cả vùng không gian đều bị sương trắng bao phủ lấy. Lê ông tốc độ không có nhận đến cái gì ảnh hưởng. Từ khi hắn trái tim Red Dragon huyết mạch bị kích phát sau, hắn toàn thân đều hiện ra lấy đỏ. Hết thảy băng hàn sương mù đối hắn đều không có mảy may hiệu quả. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.